Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, tiên tổ thái nhất sát. Cửu U, người biết đạo ngã tới tìm ngươi cần làm chuyện gì? Bắc Đầu Thiên Tôn mở miệng, không cần diễn kịch, trước đó chúng ta thương lượng hồng hoang biến hóa lúc. Ta liền cảm giác được minh đạo khí số dần dần hỗn loạn. Trong lòng ngươi có hoảng, cho nên không ngừng lấy minh số suy tính cao thiên biến hóa. Nhưng đại la huyền diệu, ngươi làm sao có thể suy tính xong đâu? Thế nhưng, ngươi chung quy là có chính mình biện pháp. Cửu U động chủ hơi biến sắc mặt, Bắc Đầu Thiên Tôn nói, bất quá, ta đối với ngươi loại kia pháp môn không có hứng thú. Ngươi thân là cựu thế đại thánh, cũng ngăn cản Thái Bình người có công, ngăn lại huyền tiên là họa thế gian. Cái kia mặc dù không phải là ngươi bản ý, nhưng ngươi chi công lao lại không thể gọt đi. Cho nên hôm nay hồng hoang mở ra, ta vì ngươi đòi cái chuyện tốt, lại không biết ngươi có nguyện ý không làm a. Cửu U động chủ thở dài một tiếng, Thiên Tôn, ngươi là... Bắc Đầu Thiên Tôn nhìn chằm chằm hắn, chớ có lại nghĩ cùng Tịch Vân gút mắt, ngươi còn muốn đi tới dương gian. Động chủ đắng chát, đồng thời cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng thì cảm thấy chấn sợ. Bắc Đầu bất quá sơ thành Thiên Tôn, thế mà đã hiểu được hắn nhất cử nhất động, bao quát quá khứ cử chỉ, đây quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Mặc dù nói thiên tôn quang mang chiếu khắp đến ức vạn vạn chư thiên cát bụi phía dưới, nhưng liền quá khứ phát sinh một ít chuyện đều có thể như tận mắt nhìn thấy. Quả thực kinh khủng gấp, trong nội tâm càng nghĩ, dưới mắt Bắc Đầu Thiên Tôn là minh đạo chi chủ, mà nguyên bản U Lê lấy băng, chính mình vốn là chỉ so với đại từ nhân thánh thấp hơn một đời. Cho nên a, nếu như muốn đổi tại Bắc Đầu dưới trướng làm việc, cũng là không tính là làm nhục chính mình. Cái này công việc, kỳ thật cũng là có thể làm sao. Vạn sự đều có thể thương lượng. Thân phận có, mà đối phương thân là đường đường thiên tôn đều tìm tới cửa. Chính mình nếu là lại không thức tốt xấu, vừa vạn lúc này minh đạo sơ tụ, Bắc Đầu Thiên Tôn đối với nơi này có tuyệt đối lực khống chế. Hắn hẳn là không ngại giết gà dọa khỉ, mặc dù mình tử chiến, át bài ra hết, có lẽ cũng có thể cho Bắc Đầu Thiên Tôn tạo thành nhất định phiền phức. Nhưng mình lại có cái gì tất yếu lấy tới loại cá này chết lưới rách hoàn cảnh đâu. Không có chỗ tốt tranh đấu, ngoại trừ chênh lệch quá lớn vì thuận tâm ngoài ý muốn. Cái khác đều muốn cẩn thận châm trước mới tốt. Vốn là lần này liền không có đến 10 châu ba đảo. Cái này 13 khối dương thổ còn cho đại từ nhân thánh tính kế đi. Kết quả là chính mình lực áp huyền tiên, kích đấu mẫu, chiến nam đầu, kết quả chỗ tốt gì cũng không có mò được. Ngược lại kém chút treo, tổn thất không ít đạo hạnh, có thể nói mất cả trì lẫn trài. May mà đại phát, dưới mắt. Nếu như cùng Tân Thiên Tôn tạo mối quan hệ, ngày sau chính mình chưa hẳn không thể cùng quá khứ Bích Lạc Hoàng Tuyền trở thành tân minh đạo bên trong cái thế chúa tể. Mà thôi, dương gian không đi liền không đi thôi. Động chủ rất là đành chịu. Thiên Tôn anh minh, việc này ta Cửu U còn tại cân nhắc bên trong. Mà lại ban đầu là cái kia Tịch Vân khư khư cố chấp đến đây tìm ta, lại cho phép lấy hứa hẹn, ta lại là nhất thời xúc động, liền ứng thừa hắn. Ai? Bắc Đầu Thiên Tôn bật cười. Động chủ, nhàn thoại không nói nhiều, ngươi điểm này tính toán ta cũng không vạch trần, liền làm ngươi chính là lý do này a. Hắn nói xong, đem cái kia minh cổ trụ hiển hóa ra ngoài, để cho động chủ thấy rõ ràng bên trong đầu kia màu đen tuế nguyệt trường hà. Đây là Tuế Nguyệt Trường Hà, nhưng vì cái gì là đen? Động chủ kinh ngạc vạn phần, lại hồ nghi không ngừng. Trái xem phải xem, đây là nhánh sông sao? Bắc Đầu Thiên Tôn, có trường hận chi công, lại cho mượn ngũ tiên chi biến, lại có lẽ còn có Thái Bình ảnh hưởng. Nói tóm lại, ngươi tân việc phải làm, tạm thời chính là đem cái này Tuế Nguyệt Minh Hà dẫn nhập Hồng Hoang bên trong. Bởi vậy diễn mở minh đạo, mà chính ngươi cũng nhất định phải tạm thời kiềm chế lực lượng, thay hình đổi dạng, hoặc là một lần nữa chém ra một cái phân thân, hoặc là ứng cái này Minh Hà, diễn một bộ hóa thân. Cửu U Động Chủ nói, ta sao, kênh đào dẫn nước, chờ chút, Thiên Tôn, đây không phải ngu. Hắn tại nhất thời kinh ngạc, sau đó lập tức chấn động, vội vàng cung kính hành lễ, đa tạ Thiên Tôn. Việc này, Cửu U nhất định không cho Thiên Tôn thất vọng. Ta trời ạ, đây là ngu chủ công việc a. Chấp trưởng Tuế Nguyệt Trường Hà có ý tứ gì? Minh đạo chúng sinh, hoặc là nói Hồng Hoang chúng sinh, sinh tử chi biến, quá khứ mọi thứ đều là tại hắn ngay dưới mắt, không cần chịu đến Hồng Hoang thiên đạo trói buộc, còn có thể trường quản quá khứ biến hóa. Tuế Nguyệt lực lượng đối với tu hành có được chỗ tốt cực lớn. Mà Cửu U Động Chủ càng là nghĩ đến chính mình trước đó lấy cái kia bí pháp suy tính ra kinh thế bí mật, vị cuối cùng Thiên Tôn khả năng liền xuất hiện tại Hồng Hoang bên trong. Động Chủ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nguyên bản chính mình đau khổ cầu không được đồ vật, Thiên Tôn vị thế mà cứ như phơ trịch trắng trợn bày tại trước người mình. Người nào nắm giữ Tuế Nguyệt Trường Hà, người nào liền cách Thiên Tôn tiến thêm một bước. Không, không tốt, ta được tỉnh táo. Ngu chủ chính là được Hà bá vị sau đó thất sách, bị Cửu Thiên Huyền Nữ lừa được. Bất quá ta không phải Hà bá, đầu này Minh Hà cũng chỉ là nhánh sông, nhưng mà lại bởi vì Hồng Hoang lớn ứng số cùng khí vận, có lẽ sẽ trở thành một cái chân chính Tuế Nguyệt Tinh Hà. Ta trời ạ, lần này, nhưng không có một cái Cửu Thiên Huyền Nữ đến lừa ta. Bắc Đầu Thiên Tôn gặp Động Chủ tiếp nhận, liền rất hài lòng gật đầu, lại đồng thời lại đề điểm nói, tân thế Thiên Tôn biến hóa, vị cuối cùng vị trí, vẫn là phải đều bằng bản sự. Ngươi bây giờ mặc dù phóng ra một bước dài, nhưng mà, hươu chết vào tay ai, càng cũng chưa biết. Cửu U Động Chủ tỉnh táo lại, Thiên Tôn thật sự là cho ta vẽ lên thật lớn một cái bánh bột ngô, có thể ta vẫn còn không thể không ăn. Bắc Đầu Thiên Tôn cười, người nguyện mắc câu. Hắn nói xong liền đi tìm mục tiêu kế tiếp, tức là vị kia Thái Bình Thiên Tôn còn sót lại hóa thân Âm Thiên Tử. Tại lúc ấy Thái Bình một trận chiến bên trong, Âm Thiên Tử xuất thủ bất lợi, sau đó liền thoát ly đại thánh đội ngũ, bị Thái Bình Thiên Tôn dọa cho bể mật gần chết. Cái này bởi vì hắn thân phận nguyên nhân, cho nên cũng là không phải e sợ chiến, mặc cho là ai cùng Thái Bình có loại kia đoạt xá quan hệ, đều sẽ e ngại. Cuối cùng, đối phương có thể là một vị cực kỳ mạnh đại Thiên Tôn a. Thần hỏa dâng lên, từ ngọn lửa chui lên, lẳng lặng thiêu đốt, hóa thành một phương khổng lồ liệt diễm, sau đó một lần nữa diễn hóa, trở thành hình người. Cho đến lúc này, từ trong đó đi tới, chính là Diệp Duyên, bên cạnh hắn, Trường Hận Đại Thánh quỳ trên mặt đất, trước mặt cách đó không xa trong sơn cốc, truyền đến Bạch Lộc móng đạp đạp âm thanh, thần tổ nắm Bạch Lộc, xuất hiện tại tiểu đạo đầu cùng, Diệp Duyên khom người, bái phục xuống dưới, mà Trường Hận Đại Thánh khi nhìn đến xuất hiện người thứ nhất trong nháy mắt, phản ứng là mờ mịt, thứ hai trong nháy mắt, nhưng là tột đỉnh chấn sợ. Ta, hắn chưa hề từng có như vậy e ngại, nhưng trước mắt tồn tại là một vạn cái hắn cũng đánh không lại người, thậm chí ngay cả chạy trốn đi dũng khí cũng không có. Đồng thời, khi hắn thấy rõ ràng cái kia đảo kỵ Bạch Lộc thiếu niên bóng lưng lúc, nếu như nói nguyên bản còn có một chút xíu chạy trốn suy nghĩ, lúc này đều đã triệt để tan thành mây khói. Hắn nở nụ cười khổ, Nguyên lai mình đi đến địa phương không phải tương lai, mà là tận thế. Thần tổ, tiên tổ, nam nhân bước chân dừng lại. Hắn nhìn qua trước mắt cổ lão đại thánh, lộ ra một cái tương đối hiền lành nụ cười. Sau đó, liền nhìn về phía Diệp Duyên, hoàn toàn nắm giữ thế gian chân lý cảm giác thế nào. Tùy ý thao túng tuế nguyệt, trở thành ta đại hành giả. Tại cổ lão thời đại Ngao Du, nắm giữ lấy tuế nguyệt bên trong, chết, chi đạo. Quyền sinh sát trong tay, tất cả ngươi một ý niệm. Diệp Duyên khom người, lại đi đại lễ, thế gian hữu đạo, không dám đa hành, vọng động chi nhân, ắt gặp báo ứng, sát tâm thật nặng, bất quá ta thích, tiên tổ không có chuyển thân. Ngọc Đồng Tử nói, Long Đình mà thôi, không phải cái gì quá không được địa phương, Long Đế bọn họ không nguyện ý giúp ngươi, hợp tình lý, bất quá thê tử ngươi trên thân gông xiềng, ta cũng có biện pháp giải trừ. Diệp Duyên nói, tạ ơn tiên tổ, nhưng quy củ chính là quy củ. Ngọc Đồng Tử nghiêng đi nửa gương mặt lỗ, có một ít nghiền ngẫm, mà Diệp Duyên nhưng là gần từng chữ một. Ta chỉ có lấy quy củ đánh vỡ quy củ, Long Đế bọn họ mới nói không ra lời nói. Ta hôm nay làm việc sở tác, là vợ ta mà không phải là người ngoài. Ngọc Đồng Tử nheo mắt lại, vậy ta để ngươi sát một cái cố nhân, ngươi giết hay là không giết? Diệp Duyên ngẩng đầu, Thái Ất Thiên Tôn, Ngọc Đồng Tử, không phải, hắn chỉ vào phương xa hư huyễn Thái Dương. Diệp Duyên ngẩng đầu lên, đạo ánh sáng kia, tựa như bên trong tàng thần rõ, lộ ra vô cùng chướng mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.